Chương 237, cuồn cuộn sóng ngầm. Vê đúc y giờ tờ thờ tư, ở vào châu Á Tây Bộ Á Dập bán đảo Đông Bắc Bộ Phận, Vịnh Ba Tư Tây Bắc Bờ, diện tích 1781.8 km². Tây, Bắc cùng Bụ Dì Thạ Lì ạ phía trước chút năm chiếm lĩnh ạ A7 tiếp giáp, Nam Bộ cùng Saudi Arabia giao giới, Đông Tần Vịnh Ba Tư. Đường ven biển trường 213 km. Toàn cảnh làm một sóng trạng phập phồng hoang mạc. Tây Nam Bộ Mẹt Đốp Dê bá cao bình nguyên độ cao so với mặt biển 275 mét, vì toàn bộ quốc gia thế cao nhất địa phương, một chút đồi núi sen kẽ ở giữa. Địa thế Tây cao đông thấp, vô thường năm có nước sông cùng hồ nước, mà thủy tài nguyên phong phú, nhưng đạm thủy cực nhỏ, nước uống chủ yếu đến từ làm nhạt nước biển. Có vài so với riêng, pha dạ thẻ các loại trở hơn 10 đảo nhỏ. Nhiệt đới sa mạc khí hậu, nóng bức khô ráo. Năm mưa số lượng 25-170 mm. Vê đúc y giờ tờ hờ tư nhân khẩu tổng cộng 226 van ở người. Hiện nay em hiệu nguyên thủ quốc gia gọi là mạ tỷ thẻ say tắt Đức. Ở phía trước chỉ huy cùng bờ dị tạn nì ạ chiến đấu chính là của hắn nhi tử. Được xưng thiên tài chỉ huy quân sự niên kỷ gần 26 tuổi mẹm phì say tắt Đức tướng quân. Mặt khác, vê đúc y giờ tờ hờ tư toàn quốc chia làm 6 cái thiếu. Thủ đô khoa đặc lý Á thiếu có dân số 40 van ở người, còn lại các tỉnh chia ra làm hảo hột thiếu, ngải hạt dê thiếu, pháp ngói lì giả thiếu, dê hạ lì thiếu cùng mục cạp tì người thiếu. Trong đó cùng A7 đến gần nhất biên cảnh thiếu ngải hạt dê thiếu lúc này hầu như đã thành phế tích. Nhưng như trước cựu công không, vê đúc y giờ thờ hờ tư dầu mỏ cùng khí thiên nhiên số lượng dự trữ phong phú, gần với bờ dị tạn nì ạ đế quốc ở thế giới vị thứ hai. Xem ra, vị kia say tắt Đức tướng quân là một nhân vật không tầm thường đây. Long Hy thực hợp liên quan tới vê đút y giờ tờ hờ tư giản yếu tư liệu, cười nhạt một tiếng. Thế nhưng, đại nhân, vê đút y giờ tờ hờ tư quốc thổ hầu như đều là hoa mạc, đến tột cùng vì sao bở gì tản nì ả muốn công vê đút y giờ tờ hờ tư đâu mò nì cả nghi ngờ nhìn về phía Long Hy thực, nàng hiển nhiên chỉ chú ý tới trước mặt điều kiện địa lý. Long Hy thực uống một hớp cây cà phê. Bởi vì dầu mỏ cùng khí thiên nhiên. Mò nì ca ngẩn người, dầu mỏ cùng khí thiên nhiên không sai. Nếu như muốn chinh phục toàn bộ thế giới, khí thiên nhiên cùng dầu mỏ hai món đồ này là ắt không thể thiếu. Đánh tương xứng mà nói, tựa như phải chuẩn bị một bàn phong phú bữa cơm, liền tuyệt đối không thể không có tài liệu. Nguyên lai là như vậy thế nhưng, khoa đặc lý Á cùng Liên bang Trung Hoa từ trước đến nay giao hảo. Chúng ta như vậy chặn ngang một tay không sợ chọc tới Liên bang Trung Hoa các loại chờ châu Á quốc gia sao mò nỉ cả tiếp tục đặt câu hỏi. Long Hy thực đem chén cà phê thả, rất đạo lý đơn giản. Số 1, Liên bang Trung Hoa thực quyền đều nắm giữ ở Chu Cấm trong thành đống kia ngồi không mà hưởng, nhát gan sợ phiền phức hoạn quan thân, hay là thiên tử căn bản cũng không có bất kỳ quyền lực gì. Vì vậy, đang đối mặt rõ ràng cường đại bờ gì tán nỉ ạ. Bọn họ làm sao có thể ngay cả an nguy của mình đều không chú ý chạy tới cứu vớt người khác đâu. Thứ hai, theo ta được biết, vê đút y giờ tờ hờ tư cách Liên bang Trung Hoa rất viễn, mỏ nỉ cả, người nên biết. Nước xa không cứu được lửa gần đạo lý đi. Đồng thời, coi như Liên bang Trung Hoa Liên hợp châu Á quốc gia công kích chúng ta, thế nhưng còn có bở gì tản nì ạ đâu. Long Hy thực cười đến sán lạ, không có gì so với đùa bỡn quân cờ càng thú vị. Ô mò nì cả tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Nơi này là Long Hy thực nhìn về phía ngoài cửa sổ, máy bay đang ở bay vọt đại biển, xanh thẳm nước biển, kỳ dị mà câu dẫn ra sợi hồi ức. Long Hy thực nhắm hai mắt, điều chỉnh một tâm tư. Một bên Chu Tức trợn tròn mắt, triệt để trợn tròn mắt. Lần này hắn là phụng bờ tuần lịch mệnh lệnh tới hiệp trợ, nhưng là mới vừa đối với lời nói Chu Tức đang khiếp sợ hơn, càng nhiều hơn thì là bất đắc dĩ. Vận mệnh một lần lại một lần cùng hắn mở ra vui đùa chính mình bỏ thêm mặt phót, sau đó lại biết mình địch nhân lớn nhất sẽ rổ chính là lúc nhỏ bạn thân lệ lụt, sau đó lại tùy tùng lấy ạt phót hội trưởng Long Hy thực, đạp Liên bang Trung Hoa con đường. Đi qua vừa rồi hai người đối với lời nói, Chu Tước ở ngốc cũng biết Long Hy thực thân phận không phải chuyện đùa, đàm tiếu ở chiến trường trong lúc đó. Chu Tước tự rêu nghĩ đến. Bên cạnh mình thật đúng là tàng long ngọa hổ A tùy tiện một người thân phận đều đủ để cho mình kinh ngạc không thôi. Monica, cả cụ dạ đã kinh đưa đến sao Long Hy thực đột nhiên hỏi. Đã kinh đưa đến, hiện tại đang cùng Liên bang Trung Hoa thiên tử cùng một chỗ cả cụ dạ Chu Tức không khỏi kinh hô một tiếng. Cỡ nào tên quen thuộc A không để ý đến Chu Tức bộ dáng khiếp sợ, Long Hy Thược chặt tiếp lấy nói ra, các nàng cùng một chỗ nói vậy cũng phi thường tốt nói lời nói, quan trọng nhất là, ý của ta tin tưởng cả gụ dạ sẽ bị hiệt chuyển đạt cho thiên tử ta, chúng ta đến cùng muốn làm gì Chu Tức rốt cục không nhịn được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết Long Hy Thược cười ta đồng thời, cũng đem một phần báo chí còn đang Chu Tức trước mặt. Chu Tước nghi ngờ cầm tờ báo lên, mặt chữ là rõ ràng như vậy, tháng 7 ngày 17, bờ dì tạn nì á đệ nhất hoàng tử sẽ cùng liên bang Trung Hoa thiên tử ở cổ dịu Lạc Dương cử hành thịnh đại đính hôn nghi thức tháng 7 ngày 17 hôm nay là số 16, đây chẳng phải là rõ ràng thiên ngày 16 ban đêm. Ngươi muốn liên thủ với ta trong căn phòng mờ tối, Long Hy Thược kinh ngạc mà nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật nam nhân. Long Hy Thược có chút điểm vô cùng kinh ngạc. Chính mình nguyên bản kế hoạch có điểm bị ngoại ý muốn phá vỡ đây, thế nhưng cái này ngoại ý muốn cũng là một kinh hỉ, cũng một cái khế ước. Lê Tinh Khắc gật đầu, không sai. Vì sao? Vì thiên tử hạnh phúc. Nói đến câu này lời nói thời điểm, nam nhân không chút do dự nào. Thì ra không là vì cái gì giải phóng liên bang Trung Hoa nhân dân cao thượng lý tưởng. Thiếu niên mím môi môi, nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng đối phương là vì cái gì chính nghĩa đâu. Lê Tinh Khắc cũng là cười. Ta không có cao thượng như vậy. Với ta mà nói, bảo hộ thiên tử đại nhân, thực hiện nguyện vọng của nàng là nhất trọng yếu sự tình. Quốc gia gì gì đó, có lẽ là ta ích kỷ một chút, nhưng ta cho rằng ta làm pháp hội so với hiện tại càng có lợi với nhân dân. Ngươi đã từng nói đến trình độ này, ta đương nhiên không có gì không đáp ứng bở gì tản nỉ ạ. Ta cũng không phải rất thích A Long Hy Thược nhấp một ngụm trà, bất quá, chỉ là bảo hộ là đủ rồi sao? Lê Tinh Khắc hiển nhiên sửng sốt. Long Hy Thược tiếp tục nói ra, để bảo đảm thành công ngay cả thân phận của ta đều điều tra ra đến, không hổ là liên bang Trung Hoa đệ nhất nhân, lợi hại. Thế nhưng, lẽ nào ngươi cho rằng thiên tử bệ cũng chỉ coi ngươi là thị vệ của nàng sao? Ngươi có ý tứ? Nam nhân màu đen con mắt híp một cái. Cả gù dạ đã từng nói với ta, thiên tử bệ rất thích nhắc tới ngươi. Long Hy Thược đứng lên, cao ngạo nhìn mặt nam nhân, ngươi nhất định minh bạch đây là ý gì đi. Không sai, đây là ước định của bọn hắn. Cho dù là vì thực hiện bất đồng mục tiêu, bọn họ con đường cần phải đi cũng là giống nhau. Muốn có được hạnh phúc, vô luận là nàng, vẫn là Lê Tinh Khắc, đều tuyệt không thể thả tay. Chứng kiến nam nhân như có điều suy nghĩ, Long Hy Thược ngân nhãn lóe lên. Rất kịp thời quân cờ Long Hy Thược hỏi ngươi liền như thế tin tưởng ta. Nam nhân thật sâu nhìn Long Hy Thược liếc mắt, đây là ta duy nhất hy vọng. Nam nhân sau khi rời khỏi, mò nỉ cả thân ảnh từ một bên trong bóng tối đứng thẳng đi ra. Đại nhân, ngày mai kế hoạch tất cả như cũ. Long Hy Thược hơi dùng sức, viên kia tượng trưng cho kỵ sĩ hát sắc quân cờ đã bị bóp nát. Bấy vs, thấu trương quá độ, trương, chu cấm thành binh biến.